Chương 757, Đế tọa giá lâm. Đế tọa, truyền nhân vạn cốt hoàng tọa, truyền kỳ u thánh giới, niềm kiêu hãnh của quỷ tộc. Đế tọa là một trong tam kiệt, uy danh lớn hơn thiên luân hồi, thiền dương. Cùng là tam kiệt, xuất thân rất hiển hách nhưng đế tọa khác với thiền dương, thiên luân hồi. Không thể phủ nhận thiên luân hồi, thiền dương có thiên phú, cố gắng, đế thống tiên môn không kém gì đế tọa. Nhưng thiên luân hồi, thiền dương đẻ bọc điều, vừa xuất thân đã định là bất phàm. Thiên luân hồi vừa sinh ra được nhận định là tiên đế chuyển thế. Thiền dương nhỏ tuổi đã được tổ giới chọn. Bọn họ sinh ra đã định kinh diễm đương thời, số phận quyết định thiên luân hồi, thiền dương lên đỉnh cao. Đế tọa có thành tựu, vinh diệu như hôm nay là gã tự mình cố gắng giành lấy. Công nhận đế tọa xuất thân từ vạn cốt hoàng tọa rất bất phàm, nhưng trong vạn cốt hoàng tọa không chỉ mình đế tọa là thiên tài. Lúc nhỏ đế tọa gặp nhiều cạnh tranh, đế tọa dùng thiên phú, sự cố gắng chứng minh thực lực của mình, ngồi trên ngai truyền nhân vạn cốt hoàng tọa, uy hiếp thiên hạ. Đế tọa từng liên tục chiến thiên hạ, khiêu chiến cực hạn, dùng máu đúc ra uy danh. 10 tuổi thắng vương hầu, 15 tuổi thắng cổ thánh, 18 tuổi khí thế vô địch giết một đại quốc trời sụp đất nứt, máu chảy thành sông. Đế tọa quét sạch mọi cường địch, đến đi tự do trong trăm vạn thiết kỵ. Một nước lớn tan vỡ trong tay đế tọa, chiến tích như vậy dù trong thời đại nào cũng đáng giá kiêu ngạo. Thiên luân hồi, thiền dương phần nhiều là sắc màu tuyền kỳ, bọn họ bao phủ trong vầng sáng xuất thân bất phàm. Đế tọa huyết chiến từng bước, dùng máu đúc ra uy danh. So với thiên luân hồi, thiền dương thì đế tọa có lực lượng uy hiếp chân thật hơn. Vì vậy trong U Thánh giới, người trẻ tuổi hay nhân vật thế hệ trước đa số tôn xưng gã là đế tọa đại nhân. Nhìn cửa hoàng kim sau lưng đế tọa, đám người rung động nói, đế môn trong truyền thuyết, nghe nói thiếu niên vạn cốt tiên đế tu luyện đến trình độ nhất định cũng có đế môn như thế, đây là tượng trưng đã lĩnh ngộ vô thượng đại đạo. Vạn cốt tiên đế là người sáng lập vạn cốt hoàng tọa, là tiên đế thứ nhất của quỷ tộc. Vạn cốt tiên đế xuất thân từ một đại tộc, tộc nhân tham ngộ vô thượng đại đoạt thì sau lưng sẽ xuất hiện cánh cửa hoàng kim. Vì vậy cửa hoàng kim tượng trưng cho vô thượng đại đạo. Có dược cánh cửa hoàng kim nghĩa là tương lai có cơ hội lên đỉnh cao, thậm chí thành tựu tiên đế. Đế tọa giá lâm gây ra náo động lớn, đám người trông mong nhìn. Thiên luân hồi trong mảnh đất lớn vạn thế cổ quốc cũng đứng dậy. Thấy đế tọa giá lâm, truyền nhân đế thống tiên môn như cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử ngồi không yên. Đế tọa. Nhìn đế tọa từ xa, lòng cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử chìm xuống, cự khuyết thánh tử. Quỷ trùng ma tử là truyền nhân đế thống tiên môn, thiên tài trong thiên tài, bọn họ có thể trở thành truyền nhân đế thống tiên môn cũng trải qua nhiều cố gắng đổ mồ hôi sôi nước mắt. Có thể nói nhân vật như cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử không thua ai, rất khó có người nào làm bọn họ cúi đầu kiêu ngạo xuống. Khi thấy đế tọa, cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử biểu tình buồn bã. Gặp đế tọa, bọn họ biết mình cách biệt với người ta lớn cỡ nào. Tự phụ đến mấy đều phải công nhận thua kém đế tọa. Cúi đầu trước đế tọa không phải chuyện mất mặt, trong U Thánh giới biết bao nhiêu thiên tài kiêu ngạo gặp đế tọa đều thán phục, cúi đầu kiêu ngạo. Thiên Luân Hồi đứng trên mảnh đất lớn nhìn đế tọa phía xa, đôi mắt sâu thẳm. Người Thiên Luân Hồi ẩn trong bí ẩn, đôi mắt gã rất đáng sợ. Trời trăng sáng lại tối, như có vũ trụ không ngừng luân hồi. Thấy đế tọa làm vẻ mặt Thiên Luân Hồi trầm trọng. Cùng là một trong tam kiệt, đế tọa là địch thủ mạnh mẽ của thiên luân hồi. Tam kiệt U Thánh giới chưa từng trở mặt với nhau, chưa từng nghe ba người đánh nhau bao giờ. Có tin đồn đế tọa, thiền dương, thiên luân hồi chơi thân với nhau. Nhưng ba người biết rõ con đường đi thông thiên mệnh đã định tàn nhẫn. Thiên mệnh duy nhất, sẽ có ngày tam kiệt U Thánh giới quyết đấu với nhau. Cho nên đế tọa, thiền dương, thiên luân hồi luôn xem đối phương là địch thủ mạnh nhất. Nhìn đế tọa ngồi trên lưng xích hỏa kỳ lân, đừng nói người trẻ tuổi, thế hệ trước tặc lưỡi khâm phục, giật mình kêu lên. Đế tọa đại nhân hàng phục được xích hỏa kỳ lân. Xích hỏa kỳ lân xuất hiện trong U Thánh giới đã âu nhưng chưa từng bị ai hàng phục, bây giờ đế tọa hàng phục được nó, hỏi sao không khiến người sợ hãi. Một số trưởng môn, hoảng chủ vỗ tay ta thán. Đế tọa đại nhân là thiếu niên tiên đế, hàng phục được xích hỏa kỳ lân cũng không có gì lạ. Huống chi trên người xích hỏa kỳ lân chảy huyết thống thần thú, biết nên chọn chủ nhân như thế nào. vang tiếng nổ điếc tai, xích hỏa kỳ lân đạp không chớp mắt đến bên trên doanh địa Thiên Lý Hà. Khí thế hùng hổ của xích hỏa kỳ lân kinh động chư lão trong doanh địa. Chư lão lao ra ngoài. Thiên Lý Hà là đế thống tiên môn, chỉ có nhất môn nhất đế, nhưng đương thời Thiên Lý tiên đế nổi tiếng mãi không mờ nhạt, có địa vị mạnh mẽ tuyệt đối trong U Thánh giới. Hôm nay đế tọa cưỡi xích hỏa kỳ lân đạp trên bầu trời Thiên Lý Hà, bá đạo, càng rỡ biết mấy. Đế tọa làm như thế khiến đám người tụ tập bên ngoài đệ nhất hung mộ nhìn nhau. Đặc biệt tu sĩ quỷ tộc phấn khởi tinh thần. Có tu sĩ nhỏ giọng nói. Sắp chiến đấu. Nhiều người hưng phấn, tu sĩ quỷ tộc hớn hở chạy tới xem náo nhiệt. Mọi người đều biết vài ngày trước Lý Thất Dạ một mình diệt sạch mấy vạn tu sĩ quỷ tộc, thần nhiên phượng nữ thua chạy trốn. Trận chiến đó làm quỷ tộc khuất nghẹn. Huyết đồ quỷ tộc, đánh thần nhiên phượng nữ tan tác, cú tác sưng húc. Trước đó nhiều quỷ tộc khinh thường nhân tộc, Đông U Cương là thiên hạ của quỷ tộc, nhiều quỷ tộc tuyên bố muốn giết Lý Thất Dạ. Kết quả bị Lý Thất Dạ đồ sát, quỷ tộc biết đút mặt vào đâu. Sau trận chiến không còn ai dám khiêu chiến Lý Thất Dạ. Truyền nhân đế thống tiên môn như Cự Khuyết Thánh Tử, Quỷ Trùng Ma Tử cũng hết sức cẩn thận, không dám lỡ mồm lỡ miệng. Qua trận chiến, mọi người hiểu Lý Thất Dạ sánh ngang với Tam Kiệt U Thánh giới, không có đủ thực lực mà khiêu chiến với hắn là tìm chết. Hiện giờ đế tọa cưỡi xích hỏa kỳ lân đạp trên bầu trời Thiên Lý Hà, gã có mục đích gì khỏi nói cũng biết. Các quỷ tộc hưng phấn, rốt cuộc quỷ tộc được hãnh diện. Mọi người chờ xem đế tọa đại nhân giết Lý Thất Dạ. Đế tọa ngồi trên xích hỏa kỳ lân nhìn xuống doanh địa Thiên Lý Hà, thanh âm truyền đi xa. Lý Thất Dạ ở đâu? Khiêu chiến ngay trên bầu trời Thiên Lý Hà là hành động rất bá khí. Đế tọa hùng hổ, Bảo Quy đạo nhân mỉm cười hỏi. Không biết đế tọa đạo hữu có chuyện gì? Giọng đế tọa hùng hồn như thần linh vọng xuống, kêu Lý Thất Dạ đi ra đánh, một trận quyết thắng bại, không chết không ngừng. Quyết chiến sống chết. Câu nói của đế tọa truyền đi rất xa, đám người hút ngụm khí lạnh, đây là quyết chiến nghiêm trọng nhất trong giới tu sĩ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 758, Tiên Phàm. Quyết chiến sinh tử là cách tu sĩ giải quyết mọi ân oán. Đấu một chọi một, kẻ chết trận chỉ có thể nuốt hận mình tài kém. Quyết chiến sinh tử thế này dù bị giết bình thường môn phái sẽ không báo thù dùm, nếu không sẽ bị người đời cười chê. Mọi người đều biết thần nhiên phượng nữ là vị hôn thê của đế tọa, nàng thua chạy trốn, gã là vị hôn phu chắc chắn sẽ đứng ra bên vực. Nhưng không ngờ đến mức quyết chiến sinh tử. Tuy nhiên kỹ nghĩ đế tọa đòi quyết chiến sinh tử cũng không lạ. Lý Thất Dạ không chỉ thắng thần nhiên phượng nữ còn giết thần nhiên hoàng tử, hai bên trở mặt đến mức không thể giải hòa, đế tọa sẽ báo thù cho tiểu cửu tử của mình. Đám người nín thở nhìn, muốn xem Lý Thất Dạ có ứng chiến không. Mọi người rất mong chờ trận chiến này. Đế tọa đạo hữu, hộ giáo nhân chúng ta đang bế quan. Bảo Quy đạo nhân lắc đầu, nói. E rằng không thể thỏa mãn đạo hữu. Nếu ngươi muốn quyết chiến hãy chờ hộ giáo nhân chúng ta xuất quan đi, Bảo Quy đạo nhân nói gây xôn xao, nhiều tu sĩ quỷ tộc bất mãn. Có tu sĩ quỷ tộc cực kỳ bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hừ. Chắc chắn họ Lý không dám lộ mặt, không dám ứng chiến. Có tu sĩ quỷ tộc cười khẩy nói. Con kiến nhân tộc là thế, bắt nạt kẻ yếu. Hừ, tiểu bối họ Lý là cái thá gì? Đế tọa đại nhân chém giết hắn dễ như trở bàn tay. Hiện tại chắc hắn sợ chết khiếp, không biết đã trốn đi đâu rồi. Giọng đế tọa bá đạo. Chuyện này hắn không có quyền từ chối. Đế tọa lạnh lùng nói. Tốt nhất kêu hắn xuất quan ngay, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hậu quả gì? Thanh âm lười biếng vang lên. Hay chó điên nhà ngươi sẽ cắn ta? Lý Thất Dạ ung dung đi tới, Lam Vận Trúc theo bên cạnh. Lý Thất Dạ nhướng mí mắt nhìn đế tọa. Muốn chiến sao? Lý Thất Dạ xuất hiện, đám tu sĩ quỷ tộc câm miệng ngay. Tu sĩ nhân tộc phấn khởi. Có tu sĩ nhân tộc nhìn tu sĩ quỷ tộc vừa rồi kêu gào, cười khẩy nói. Đế tọa có là gì? Lý Thất Dạ là thiếu niên tiên đế của nhân tộc chúng ta, một đế tọa bình thường chặn được bước chân thiếu niên tiên đế của nhân tộc chúng ta sao? Trong U Thánh giới, quan hệ nhân tộc và quỷ tộc vốn khá tệ, đặc biệt một số quỷ tộc ỷ mình mạnh. Đông người khinh thường nhân tộc. Các tu sĩ nhân tộc cảm thấy rất tức giận. Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện, huyết đồ quỷ tộc khiến các tu sĩ nhân tộc rất hãnh diện. Tu sĩ quỷ tộc nghe câu đó thì khó chịu, phản bác lại. Một tiểu bối họ Lý có là gì? Chờ xem, đế tọa đại nhân chúng ta sẽ giết hắn trong vòng ba chiêu. Tu sĩ nhân tộc phản kích lại ngay. Đế tọa có gì ghê gớm? So với thiếu niên tiên đế nhân tộc chúng ta thì không là gì. Thiếu niên tiên đế nhân tộc chúng ta cũng có thể giết đế tọa trong vòng ba chiêu. Thoáng chốc đám tu sĩ đấu võ mồm, nhiều người tham gia hai phe. Quỷ tộc khinh thường nhân tộc cũng gai mắt quỷ tộc. Doanh địa Thiên Lý Hà, đế tọa ngồi trên bầu trời nhìn xuống Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Chỉ sợ ngươi không chiến. Lý Thất Dạ bẻ tay răng rắc, hớn hở nói, muốn chiến. Tùy thời hoan nghênh. Gần đây Lý Thất Dạ ngộ một môn công pháp, hắn đang muốn thử uy lực của nó thế nào. Đế tọa là đá mài dao rất tốt. Đế tọa cực kỳ bá khí. Được, ngươi chọn thời gian đi. Đế tọa trầm giọng nói. Bổn tọa lấy chắc mạng chó của ngươi. Từ giờ trở đi chỉ mình ta lấy mạng chó của ngươi, bổn tọa muốn dùng đầu ngươi cảnh cáo đám kiến nhân tộc dám đối địch với bổn tọa, giết không tha. Đế tọa lấy lệnh kỳ ném hướng doanh địa Thiên Lý Hà. Lệnh kỳ của đế tọa có uy lực không nhỏ, một khi bị cấm lệnh kỳ thì chỗ này là kẻ thù của gã, người ngoài không được nhúng tay vào. Đinh! Lệnh kỳ của đế tọa không cắm vào doanh địa Thiên Lý Hà, giữa không trung bị một tia sáng lạnh đánh trúng. Tia sáng lạnh như kim linh đánh trúng lệnh khí, đánh tan nát. Có người ra tay hủy lệnh kỳ của đế tọa, mọi người rất ngạc nhiên. Hủy lệnh kỳ nghĩa là đối địch với đế tọa, trong U Thánh giới hiếm ai dám làm như vậy, mọi người thế mới thấy một người đứng trong không trung, một người toàn thân mặc thần giáp. Tia sáng lạnh như kim linh đánh nát lệnh kỳ, ánh sáng bay về cánh tay người mặc giáp, ra là một miếng thần giáp màu vàng. Mọi người không thấy rõ người đó đứng trong không trung từ bao giờ. Thần giáp bao phủ toàn thân, không thấy rõ mặt mũi, vóc dáng, giới tính nam hoặc nữ. Thần giáp rất to, cao hơn nam nhân bình thường một nửa, ánh sáng nhiều màu nhấp nháy. Trong ánh sáng rực rỡ thần giáp hiện năm dị tượng, có thần thụ chống trời, lửa trời rực cháy, đất dày nặng, biển cả mênh mông, kho báu mở ra. Năm dị tượng bền bồng rất đồ sộ. Không chỉ đồ sộ còn rung động lòng người. Năm dị tượng bền bồng tựa như tiên giới bị mở ra, đây là tiên giáp đến từ tiên giới, thậm chí tiên giáp đi thông tiên giới. Người toàn thân mặc giáp đột nhiên xuất hiện, đám người ngơ ngác nhìn nhau, lẩm bẩm. Đây! Rốt cuộc là ai? Nhiều tu sĩ không biết người mặc giáp, nhưng một kẻ vô danh dám hủy lệnh kỳ của đế tọa thì quá kiêu ngạo. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, mắt đế tọa sáng rực như đen thần. Tiên phàm. Hai luồng thần quang bắn ra từ đôi mắt rơi vào thần giáp, muốn nhìn thấu người trong bộ giáp. Trong thần giáp phát ra thanh âm trong trẻo như kim loại. Quỷ tộc thì có gì ghê gớm? Khó phân biệt đó là giọng nam hay nữ, thanh âm có tiết tấu tựa kim loại ngân vang. Dám xem nhân tộc ta như con kiến. Người trong thần giáp nói. Vậy để ta lĩnh giáo xem thiên tài quỷ tộc có chỗ nào ghê gớm. Đế tọa nhìn chằm chằm vào thần giáp. Trầm giọng hỏi. Tiên phàm, ngươi thật sự muốn đối đầu với bổn tọa? Thanh âm phát ra từ thần giáp. Đế tọa, chờ khi nào ngươi trở thành tiên đế rồi hãy nói câu đó với ta, ngươi cách tiên đế còn xa, dám huênh hoang trước mặt ta. Đế tọa trầm giọng nói. Tiên phàm, ngươi muốn chiến? Được thôi, chờ bổn tọa giải quyết xong chuyện ở đây rồi tùy thời cùng ngươi, khí thế đế tọa hùng dũng đáng sợ. Tiên phàm mặc thần giáp nói. Cần gì chờ đợi? Chọn ngày không bằng đúng ngày, ngay bây giờ đi. Một người tên Tiên Phàm đột nhiên xuất hiện, một người toàn thân bao phủ trong thần giáp, không thấy rõ mặt mũi khiêu khích đế tọa. Người bá khí kiêu ngạo như thế mà không ai từng nghe cái tên Tiên Phàm bao giờ. Tiên Phàm. Lam Vận Trúc đứng bên cạnh Lý Thất Dạ kinh ngạc nói. Rốt cuộc chạy ra, tên này nghịch thiên thật. Đám người không biết Tiên Phàm, không hề nghe cái tên đó bao giờ. Nhiều tu sĩ quỷ tộc nhìn nhau, lấy làm lạ hỏi. Tiên phàm là ai? Có lai lịch gì? Chưa từng nghe tên sao dám khiêu chiến đế tọa đại nhân. Tu sĩ nhân tộc cũng khó hiểu. Đây là cường giả nhân tộc sao? Người tên Tiên phàm rõ ràng bên vực nhân tộc, nhưng trong nhân tộc chưa từng nghe qua danh tiếng. Tiên phàm. Một đại nhân vật từ Nam Giao Vân vỗ tay nói, Nhớ rồi, hơn 10 năm trước Ngưu Sơn lão tiên quốc từng có một truyền nhân tên Tiên Phàm, sau này mất tích, không lộ mặt nữa. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 759, Ngũ Hành Tiên Giáp, 1. Truyền nhân của Ngưu Sơn lão tiên quốc. Đám người chấn động, tu sĩ quỷ tộc không dám khinh thường. Ngưu Sơn lão tiên quốc là truyền thừa nhất môn song đế, về đế uẩn thì Ngưu Sơn lão tiên quốc ít hơn Vạn Cốt Hoàng tọa một vị tiên đế. Nhưng Ngưu Sơn lão tiên quốc không hề yếu hơn Vạn Cốt Hoàng tọa. Từng có truyền thuyết khi Địa Ngưu tiên đế còn trẻ được tạo hóa lớn trong đệ nhất hung mộ, đời sau có người cho rằng Địa Ngưu tiên đế mở kho báu vô thượng, Ngưu Sơn lão tiên quốc có nội tình siêu kinh người. Có người nhỏ giọng nói, truyền nhân Ngưu Sơn lão tiên quốc. Nhiều người chưa từng nghe về truyền nhân của Ngưu Sơn lão tiên quốc. Lâu dài đến nay tuy Ngưu Sơn lão tiên quốc uy hiếp thiên hạ nhưng rất điệu thấp, ít tham gia chuyện bên ngoài. Nhiều người không biết trưởng môn Ngưu Sơn lão tiên quốc là ai, truyền nhân đời tiếp theo là ai. Vì từ khi Ngưu Sơn lão tiên quốc điệu thấp dần mờ nhạt trong mắt mọi người. Có trưởng môn Nam Giao Vân nhớ ra, ta nhớ rồi, đúng là Ngưu Sơn lão tiên quốc có truyền nhân. Nghe nói khi đó mời một phần truyền thừa đi tham gia đại điển, nghe đồn chỉ mời đế thống tiên môn Nam Giao Vân, bao gồm Thiên Lý Hà. Tiên Phàm, truyền nhân Ngưu Sơn lão tiên quốc, nhưng y không nổi tiếng trong U Thánh giới, siêu bí ẩn. Không ai biết xuất thân của Tiên Phàm, không biết y là nam hay nữ. Năm xưa Ngưu Sơn lão tiên quốc xác lập Tiên Phàm làm truyền nhân không tuyên bố thiên hạ mà mời số ít người đến dự lễ. Đế thống tiên môn như Thiên Lý Hà mới được mời, không bao gồm quỷ tộc. Đế tọa và Tiên Phàm giằng co trong không trung. Đế tọa trừng thần giáp, Tiên Phàm thì ẩn bên trong áo giáp nên người ngoài không biết y có vẻ mặt gì. Lý Thất Dạ là nhân vật chính cơn bão lại bị người lãng quên, hắn nhìn thần giáp có năm dị tượng, rất ngạc nhiên. Lý Thất Dạ hỏi Lam Vận Trúc đứng bên cạnh. Tên này lợi hại thật, có lai lịch thế nào trong Ngưu Sơn lão tiên quốc? Lam Vận Trúc nhìn sư tôn của mình, lúc trước Bảo Quy đạo nhân cũng tham gia thịnh hội truyền ngôi, biết chút ít bí mật. Lam Vận Trúc nói. Không rõ lai lịch cụ thể, nghe nói xuất thân nhân tộc. Ngưu Sơn lão tiên quốc giữ kín thân phận tiên phàm, bản thân tiên phàm rất điệu thấp. Nhưng chắc chắn rằng sau khi tiên phàm được lập làm truyền nhân đã làm một chuyện ghê gớm. Lý Thất Dạ nhìn tiên phàm trên bầu trời, hỏi. Vào chư tiên vực. Lam Vận Trúc chấn động, Bảo Quy đạo nhân đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên. Bảo Quy đạo nhân giật mình kêu lên. Sao công tử biết? Lúc trước chuyện này bị giữ kín, nhân vật như Bảo Quy đạo nhân không nhiều chuyện. Không truyền ra vụ này. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Không có gì, nhìn ngũ hành tiên giáp trên người tiên phàm là biết. Thứ này luôn giấu tông chư tiên vực, trên đời chưa từng có ai gặp. Muốn có được cái này phải vào chỗ sâu nhất chư tiên vực, sống sót xông ra sẽ được vài thứ, ví dụ ngũ hành tiên giáp. Công tử biết chư tiên vực, Nam Giao Vân kinh ngạc hỏi. Chuyện này rất bí mật, người ngoài ít có ai biết. Đó là người khác. Ta không nằm trong số đó. Lý Thất Dạ cười nói. Đời sau truyền rằng Địa Ngưu tiên đế mở ra kho báu vô thượng trong đệ nhất hung mộ, sự thật không phải vậy, không liên quan chút nào. Địa Ngưu tiên đế được một khối đất tiên, tức là chư tiên vực mà Ngưu Sơn lão tiên quốc nói. Lý Thất Dạ cười nói với Bảo Quy đạo nhân. Chưởng môn hiểu biết bao nhiêu về người này. Lý Thất Dạ hết cầm hướng tiên phàm đang kình với đế tọa. Bảo Quy đạo nhân lắc đầu. Nói. Biết rất ít. Năm xưa Ngưu Sơn lão tiên quốc lập truyền nhân, tuy rằng ta tham gia nhưng không gặp mặt tiên phàm. Ít ai biết xuất thân, lai lịch của tiên phàm, dù là đệ tử Ngưu Sơn lão tiên quốc cũng hiếm người rõ ràng. Chỉ biết tiên phàm được lập làm truyền nhân, Ngưu Sơn lão tiên quốc giữ kín thân phận tiên phàm. Lý Thất Dạ nhìn tiên phàm toàn thân bao bọc trong ngũ hành tiên giáp, sờ cằm nói. Thú vị, một đại giáo cường quốc lập truyền nhân. Đặc biệt đế thống tiên môn là chuyện rất lớn, cực kỳ long trọng. Truyền nhân đại giáo cường quốc phải trải qua tông môn thử thách. Tiên phàm có thể trở thành truyền nhân Ngưu Sơn lão tiên quốc lại giữ kín lai lịch thân phận khá hiếm thấy trong các đại giáo cường quốc. Nghe nói tiên phàm được Ngưu Sơn lão tiên quốc lập làm truyền nhân là có lý do, đồn rằng tiên phàm mở chư tiên vực. Bảo Quy đạo nhân nói. Người ngoài hiểu biết ít ỏi về chư tiên vực của Ngưu Sơn lão tiên quốc. Nghe đồn tiên phàm mở chư tiên vực, sau khi được lập làm truyền nhân thì đi vào chư tiên vực, từ đó không còn tin tức gì nữa. chẳng có gì lạ. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tiên phàm ẩn trong ngũ hành tiên giáp, nói. Có thể được ngũ hành tiên giáp chứng minh hắn rất lợi hại. Tư chất, thực lực như vậy tương lai chấp chưởng Ngưu Sơn lão tiên quốc không có gì lạ. Lam Vận Trúc hỏi. Áo giáp đó rất lợi hại sao? Không chỉ lợi hại, lai lịch của nó hù chết người, rất cổ xưa, Lý Thất Dạ nói. Ngũ hành tiên giáp không phải muốn là có. Không rèn luyện, không cơ duyên thì dù là tiên đế cũng không chiếm được ngũ hành tiên giáp. Nó không đơn giản là tiên giáp. Tiên phàm và đế tọa giằng co một lúc sau đế tọa bỗng ra tay. Một bàn tay đế tọa như thiên ấn chụp xuống, cửu thiên thập địa bị bao lấy, sao vụt tắt, nhật nguyệt vô quang. Thiên ấn bao trùm tựa như đế ấn trấn áp, vi không thể đỡ, thế không thể nghịch. Trăm vạn sinh linh run rẩy như nô bộc đối diện đế uy. Đế tọa ra tay kinh bát phương, chiến khung trời. Người trẻ tuổi hay thế hệ trước đều run sợ. Uy danh đế tọa quả nhiên khác với người bình thường, vừa ra tay đã kinh thiên. Đinh đinh đinh đinh đinh. Ngũ hành tiên giáp trên người tiên phàm bắn ra vô số linh giáp chớp mắt cấu trúc thành bức tường màu vàng, nguy nga ngàn vạn dặm cắt ngang bầu trời, vạn địch khó tấn công. Đế tọa ấn trọn trăng sao đập mạnh vào tường thành linh giáp vẫn không công phá được, trường thành linh giáp hơi lắc lư nhưng không sập. Mọi người không ngờ thần giáp trên người tiên phàm huyền diệu đến thế. Đây không chỉ là thần giáp, nó còn là binh khí, biến ảo khó dò. Tiên phàm tràn đầy tự tin hú dài. Đến thiên ngoại đi. Hãy lấy đế khí ra, ta không muốn lấn lướt ngươi về mặt binh khí. Tiên phàm như rồng bay, thân như phượng múa đạp không bay lên, tư thế rượt trăng hái sao vọt lên vũ trụ. Đế tọa vẻ mặt trầm trọng, hét to. Xích hỏa kỳ lân hú dài, ngọn lửa rực cháy nháy mắt bước vào khung trời, đuổi theo tiên phàm. Đám người nhìn nhau. Ra thiên ngoại chiến đấu. Chiến đấu ở thiên ngoại chẳng phải là chiến tranh đẳng cấp cao sao? Nhiều lúc chỉ đại hiền hay tiên đế mới ra chiến trường thiên ngoại. Nguyên nhân rất đơn giản, tồn tại nghịch thiên như vậy kịch chiến dưới đất thì nơi nào chịu nổi phá hoại. Thánh địa thần thổ được gia cố cũng chưa chắc chịu nổi. Có người nhỏ giọng nói. Đây đều là thiếu niên tiên đế, vừa khai chiến đã chọn thiên ngoại, rất bá khí, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 760, Ngũ hành tiên giáp 2. Không quá đáng, nếu đế tọa lấy đế khí ra, đế khí có uy lực siêu đẳng sẽ đánh sập núi vỡ biển, chọn chiến đấu thiên ngoại cũng có lý. Đế tọa, tiên phàm xông vào vũ trụ, các thế hệ trước đuổi theo. Đi, chúng ta đi xem. Đây là thiên tài quyết đấu, ai cũng muốn nhìn xem. Các truyền nhân, thiên tài đại giáo cường quốc đuổi theo. Người đạo hạnh thấp thì không được, muốn lên khung trời không dễ dàng, cần phải là tu sĩ siêu mạnh mới đi trong vũ trụ, hoặc có báu vật kinh thế. Lam Vận Trúc hỏi ý kiến Lý Thất Dạ. Chúng ta đi xem không? Cuộc chiến thiên tài thế này chắc chắn rất xuất sắc, quan sát sẽ được thu hoạch. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nhàm chán nói. Có gì hay mà xem? Đế tọa nghịch thiên mấy cũng không giết được giết người kia. Đế tọa nắm giữ tiên đế chân khí cũng không công phá nổi phòng ngự của ngũ hành tiên giáp. Lam Vận Trúc rung động hỏi. Ngũ hành tiên giáp lợi hại vậy sao? Trong mắt tất cả tu sĩ thì tiên đế chân khí là vũ khí vô địch, ngũ hành tiên giáp không đơn giản là lợi hại. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Sống sót trở về từ chư tiên vực, còn mang theo ngũ hành tiên giáp, tiên phàm tuyệt đối không kém hơn đế tọa. Lam Vận Trúc nghe vậy nghiêm túc lên. Thiên tài như nàng muốn khiêu chiến tam kiệt u thánh giới, giờ thêm tiên phàm, nàng có thêm một đối thủ. Lý Thất Dạ đang định quay về doanh địa thì bỗng một đạo sĩ chui ra, tay cầm một lá cờ cũ. Đạo sĩ còn trẻ nhưng bộ dạng già dặn, mặt treo nụ cười bí hiểm. Đạo nhân cười nói với Lý Thất Dạ. Hì hì, đại gia, rốt cuộc tìm thấy ngươi. Lam Vận Trúc nhìn đạo nhân đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc nói. Ngươi là tâm quỷ tộc nhân. Đương thời ít có tâm quỷ tộc nhân xuất hiện. Tâm quỷ tộc là một quỷ tộc bí ẩn trong U Thánh giới, bọn họ giỏi về suy tính, có thể đoán biết tương lai. Truyền thuyết tâm quỷ tộc gặp trời phạt nên tộc nhân ẩn thế không ra đời. Đạo nhân chính là Toán Thiên Đạo Nhân Lý Thất Dạ gặp bên ngoài mê thất thần đảo đã tính mệnh cho hắn. Toán Thiên Đạo Nhân bị Lam Vận Trúc chọc thủng lai lịch nhưng không ngạc nhiên, mỉm cười nói. Lam tiên nữ không uổng là truyền nhân Thiên Lý Hà. mắt sáng như đuốc, độc nhất vô nhị. Lý Thất Dạ nói với Toán Thiên đạo nhân. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa, ngươi tính ra chưa? Toán Thiên đạo nhân lên tinh thần, gã nhìn quanh quất không thấy ai, cẩn thận trịnh trọng lấy một tờ giấy vàng ra đưa cho Lý Thất Dạ. Toán Thiên đạo nhân nói. Không phụ đại gia phó thác, kết quả suy tính ghi trong này. Lý Thất Dạ nhìn tờ giấy vàng lại ngó Toán Thiên đạo nhân, hỏi. Ngươi khẳng định sẽ không có vấn đề gì? Tuyệt đối không có vấn đề, tiểu nhân lấy mạng ra bảo đảm. Toán Thiên đạo nhân nghiêm túc nói. Đại gia, vì tính cho người mà tiểu nhân nghịch thiên đi, bị trời phạt suýt thành tro bụi. Lam Vận Trúc thầm lấy làm lạ, Lý Thất Dạ tìm tâm quỷ tộc nhân tính cái gì? Ngó bộ dạng nghiêm túc của hai người chắc chắn là việc gì đó rất nghiêm trọng, tiếc rằng Lam Vận Trúc chưa kịp nhìn nội dung tờ giấy Lý Thất Dạ đã cất đi. Lý Thất Dạ cất tờ giấy vàng, nói với tạo hóa lớn. Tốt, ngươi giúp ta một việc, ta cho ngươi một tạo hóa. Theo ta vào đệ nhất hung mộ, trong đó có tạo hóa của ngươi. Toán Thiên đạo nhân mừng rỡ cười nói. Tiểu nhân biết ngay đại gia là quý nhân, gặp được đại gia là phúc của tiểu nhân. Lam Vận Trúc lắc đầu, tên này thật biết nịnh hót. Lam Vận Trúc không biết rằng Toán Thiên đạo nhân từng thấy chỉ tay của Lý Thất Dạ, sợ hết hồn hết vía như gặp quỷ. Chúng ta mở đệ nhất hung mộ ngay bây giờ. Lý Thất Dạ nói với Bảo Quy đạo nhân. Vào đệ nhất hung mộ có tạo hóa hay không phải xem cơ duyên của bản thân các người. Bảo Quy đạo nhân ra lệnh ngay. Nhổ trại, vào đệ nhất hung mộ. Bảo Quy đạo nhân hưng phấn, kích động. Không chỉ Bảo Quy đạo nhân kích động, chư lão Thiên Lý Hà cũng không kìm nổi sự hưng phấn. Đệ nhất hung mộ, nơi bao người thèm muốn từ vạn cổ đến bây giờ. Bọn họ không ngờ đời này có cơ hội vào đệ nhất hung mộ. Từ vạn cổ đến bây giờ đa số người gặp thời đại đệ nhất hung mộ mở ra đã là cơ duyên rất lớn. Bên ngoài đệ nhất hung mộ, trong khi nhiều tu sĩ tiếc nuối không thể đi thiên ngoại xem đế tọa, tiên phàm chiến đấu thì có người phát hiện Thiên Lý Hà nhổ trại. Chư lão theo Lý Thất Dạ đi hướng bia to đệ nhất hung mộ. Sắp mở đệ nhất hung mộ. Khi thấy Lý Thất Dạ đi hướng bia to đệ nhất hung mộ, có tu sĩ rùng mình tỉnh táo lại, vội báo cho trưởng bối tông môn của mình. Chìa khóa đệ nhất hung mộ nằm trong tay Lý Thất Dạ, mọi người đều biết chuyện này. Bây giờ Lý Thất Dạ đi bia to đệ nhất hung mộ, nhiều tu sĩ tâm tình kích động, đây là sắp mở đệ nhất hung mộ sao? Mau, mau nhổ trại, chuẩn bị sẵn sàng vào đệ nhất hung mộ. Thoáng chốc rối loạn. Núi sông vạn dặm bên ngoài đệ nhất hung mộ náo nhiệt như nước sôi, thiên quân vạn mã ầm ĩ, vô số đại giáo cường quốc nhổ trại vội vàng theo đuôi Lý Thất Dạ đi bia to đệ nhất hung mộ. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, sau lưng đoàn người Lý Thất Dạ là biển người, như từng tầng sóng to. Nhiều tu sĩ kích động, có người xoa tay hận không thể xông pa ngay bây giờ. Rốt cuộc sắp mở, đệ nhất hung mộ, bao nhiêu đời mới mở được một lần. Đại giáo cường quốc như Vạn Cốt Hoàng Tọa, Vạn Thế Cổ Quốc cũng đi theo. Người đến đây đều vì đệ nhất hung mộ, bây giờ Lý Thất Dạ sắp mở đệ nhất hung mộ ra, không ai muốn bỏ qua cơ hội vạn năm một thở này. Một tiếng niệm kinh vang lên. A-di-đà Phật. Đại trí thiền sư đột nhiên xuất hiện chạy nhanh đuổi theo Lý Thất Dạ, cười tủm tỉm. Lý thí chủ, không, Lý huynh đệ, hiện tại sắp mở đệ nhất hung mộ, có chuyện gì cần dặn dò không? Có tạo hóa gì lớn tặng cho ta một cái không? Có gì dặn dò? Lý Thất Dạ không nói chuyện, Lam Vận Trúc đi bên cạnh hắn hung dữ liếc xéo đại trí thiền sư, Kiếm Huyền. Nghe nói ngươi giả thần giả quỷ trong thôn Ngu Sơn Lão Tiên Quốc, yêu ngôn hoặc chúng, ăn chùa uống quyệt, leo lên đầu Thiên Lý Hà. Ngươi còn muốn chúng ta chiêu đãi cái gì? Đại trí thiền sư giật nảy mình. Không. Không. Không. Lam Tiên hiểu. Hiểu lầm. Đại trí thiền sư vội giải thích rằng. Lam Tiên nữ, tiểu tăng ta đây là tăng nhân hàng yêu trừ ma, lòng từ bi. Tuyệt đối không lấy một đồng tiền của thiện nam tín nữ. Lòng hòa thượng ta chỉ có phổ độ chúng sinh, cứu tế thiên hạ, vào đời tu luyện. Ngươi phổ độ chúng sinh bao gồm làm rượu thịt hòa thượng sao? Lam Vận Trúc châm chọc. Đừng nói ngươi ở nhà ta không hết ăn lại uống, không uống bát trượt ăn thịt cả tô. Đại trí thiền sư cười gượng. Cái này, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 761. Mở ra đệ nhất hung mộ.

xa xưa không thể ngược dòng, người sống lâu mấy cũng không đọc hiểu nội dung được. Khi bia đá khắc đầy chữ cổ, tấm bia tỏa sáng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi thanh âm vang lên, bia đá to từ từ chìm xuống đất. Nhìn bia đá to chìm xuống, mọi người căng thẳng thần kinh, mắt nhìn chằm chằm mảnh thiên địa này, không bỏ qua một chi tiết nào. Két két két két két. Khi bia đá chìm xuống đất, sơn mạch chậm rãi mở ra. Sơn mạch cắt ngang thiên địa mở sơn khẩu to, trông như hồng hoang cổ thú há mồm máu nuốt người đi vào. Nhìn sơn mạch cắt ngang thiên địa mở sơn khẩu, không biết là ai hưng phấn hét lên một tiếng. Mở rồi. Lý Thất Dạ nhìn sơn khẩu to lớn, con ngươi co rút, nói với đám người Lam Vận Trúc. Chúng ta vào đi. Lý Thất Dạ dẫn đám người xông vào sơn khẩu. Các tu sĩ theo sau hưng phấn nói. Chúng ta cũng vào. Đám đông như từng đợt sóng đổ ập tới sơn khẩu trước mặt. Cảnh tượng rất náo nhiệt, các tu sĩ liều mạng chen chúc vào sơn khẩu. Không tu sĩ muốn chậm chân hơn người, sợ bỏ qua cơ hội vạn năm khó gặp, bỏ qua tạo hóa lớn trong truyền thuyết. Khi mọi người ùa vào sơn khẩu thì chợt khựng lại, bởi vì trước mắt là vực sâu. Đưa mắt nhìn xung quanh mênh mang không có tận cùng, dưới chân mọi người là hư không vô tận, bước ra một bước sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Mọi người đứng trước vách vực nhìn hư không bao la, khác hẳn đệ nhất hung mộ trong tưởng tượng. Nhiều người cho rằng đệ nhất hung mộ là một ngôi mộ, sau khi đi vào sẽ là hang đá khổng lồ hay mộ thành xây dưới lòng đất. Nhưng trước mắt mọi người không có hang phần mộ, thành mộ dưới lòng đất, vạn cốt hoàn tọa quan tài xác chết gì, không có những thứ bọn họ tưởng tượng. Nơi này chỉ có hư không bao la vô tận. Có người nhìn hư không mênh mông, thất vọng nói. Đây chính là đệ nhất hung mộ sao? Có người không cam lòng nhìn hư không vô ngần, mở miệng nói. Đệ nhất hung mộ là như vậy sao? Không chừng đây chỉ là lối vào, còn chỗ nào khác? Một trưởng môn đại giáo nói. Chúng ta đi, vào xem. Trưởng môn thúc giục một chiếc thuyền bay hướng hư không mênh mông, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 762, Thi Huyết Vân. Nhưng chuyện đáng sợ xảy ra, khi chiếc thuyền bay vào hư không thì như mất đi trọng lượng rơi xuống hư không sâu không thấy đáy. Vang tiếng hét thảm thiết. A. Thuyền bay chở mấy trăm cường giả đại giáo, thuyền bỗng rơi xuống làm bọn họ hoảng sợ. Đám người là cường giả, phản ứng đầu tiên là bay lên thoát khỏi con thuyền. Nhưng kết quả như nhau, bọn họ không bay được. Tại đây tu sĩ hoàn toàn mất khả năng bay lượn. Trong khoảnh khắc mặc cho đám người thi triển thân pháp như thế nào, lấy ra bao nhiêu báu vật bay đều không cứu được. Giống như chân bước vào không khí rồi té xuống, không có trọng lượng. Mấy trăm cường giả sợ mất hồn mất vía, tiếng hét chói tai xuyên thủng hư không. Mọi người nhìn mấy trăm cường giả như sao băng rơi vào hư không vô tận, biến mất trong tầm mắt, không ai biết bọn họ rớt tới đâu. Nhìn cảnh tượng đó, mọi người giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Có tu sĩ, môn phái vốn định bay ra bỗng chốc dừng bước, đánh rùng mình, im thinh thiếp. Một hoàng chủ cường quốc mặt không còn chút máu, đôi chân mềm nhũn. Không thể nào. Trong đó có thánh tôn. Tu sĩ khi đến cảnh giới nhất định thì có thể bay lên cao, phi thiên độn địa dễ như chơi. Nếu nói tu sĩ đột nhiên không thể bay thì đã kích lớn biết mấy. Trong tổ sơn vạn cốt hoàng tọa phát ra thanh âm già nua. Đây là lĩnh vực hư vô, dù ngươi có là đại hiền nếu rớt xuống là tìm chết. Các tu sĩ, truyền thừa tim đập nhanh. Đám người không biết lĩnh vực hư vô là cái gì nhưng đại hiền đều khó thoát chết, mọi người hiểu lĩnh vực hư vô đáng sợ cỡ nào. Có người mắt sắc chỉ phía xa, vội hỏi. Đó là cái gì? Mọi người nhìn hư không bao la, phương xa có từng áng mây đỏ bay tới. Mây đỏ như máu, nhìn như máu tươi chảy ra. Các áng mây đỏ bay tới xếp thành một hàng dài, nhìn từ xa như có dòng sông máu chảy. Các áng mây đỏ xếp hàng dài bay tới vách vực, khi áng mây đầu tiên đụng với vách đá thì bật lại bay hướng khác, mây đó bay tới cũng dạt ra. Thanh âm mờ ảo từ địa sơn bảo thụ vọng xuống, không biết ai đang nói chuyện. Đây là thi huyết vân trong truyền thuyết. Khi có một đóa thi huyết vân tới gần vách vực, địa sơn bảo thụ xoẹt một tiếng bay lên áng mây. Thi huyết vân huyết vụ cuồn cuộn như có quái vật vương ngàn vạn xúc tu cuốn lấy địa sơn bảo thụ. trên địa sơn bảo thụ rủ xuống tiên quan chặn lại xúc tu huyết vụ. Trước mắt bao người, địa sơn bảo thụ cưỡi thi huyết vân bay đi xa, không biết bay đi đâu. Nhìn địa sơn bảo thụ của Ngưu Sơn lão tiên quốc thành công cưỡi mây bay đi xa, mọi người biết ngay có chuyện gì. Hóa ra là cưỡi mây đi. Có một lão tu sĩ nhảy lên thi huyết vân vừa bay đến gần. Thi huyết vân bỗng cuồn cuộn, vô số xúc tu huyết vụ quấn lấy lão tu sĩ. Lão tu sĩ sơ sẩy không chút đề phòng bị huyết vụ quấn chặt. A! À, bỗng chốc tu sĩ thành huyết vụ, không còn mẫu xương. Thấy cảnh tượng đó nhiều tu sĩ rùng mình, giờ bọn họ mới biết tình hình không đơn giản, thi huyết vân cực kỳ nguy hiểm. Ông ông ông ông ông! Tổ sơn vạn cốt hoàn tọa cưỡi một án mây thi huyết vân, tổ sơn dễ dàng chặn lại huyết vụ nguy hiểm cưỡi thi huyết vân bay đi xa. Tiếp theo vạn thế cổ quốc, âm dương tiên sư, cự khuyết thánh đại, các đại giáo cường quốc nhảy vào thi huyết vân. Các đại giáo cường quốc có đủ thực lực dễ dàng chặn lại uy lực thi huyết vụ. Thấy đại giáo cường quốc nhảy lên thi huyết vân bay đi xa, tu sĩ, môn phái nhỏ khác không cam lòng cũng nhảy lên thi huyết vân. Chúng ta cũng nhảy vào. Có môn phái, tu sĩ thành công dùng báu vật, công pháp chặn lại huyết vụ. Người không đỡ được thì hết thảm bị hóa thành huyết vụ, không chừa mẫu xương. Thoáng chốc nhiều tiểu môn tiểu phái, tán tu thảo luân, kết liên minh cùng nhau cưỡi thi huyết vân đi xa. Chúng ta hợp tác đi. Lý Thất Dạ là người mở ra đệ nhất hung mộ nhưng chẳng hề vội vã, hắn nhìn mọi người nhảy lên thi huyết vân, cười tủm tỉm. Lý Thất Dạ nói với Bảo Quy đạo nhân. Chưởng môn mang mọi người nhảy lên án mây đó cưỡi qua là được. Bảo Quy đạo nhân biết Lý Thất Dạ kêu bọn họ nhảy lên thi huyết vân kia là có đạo lý, hỏi. Còn các người? Lý Thất Dạ trả lời. Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân đi theo ta. Miệng Lý Thất Dạ nói chuyện nhưng mắt nhìn thi huyết vân chầm chầm, lòng thầm đếm con số thi huyết vân bay qua. Nhìn thi huyết vân Lý Thất Dạ chỉ bay tới gần, Bảo Quy đạo nhân hét to cùng chư lão cưỡi cá chép lớn đáp xuống thi huyết vân. Cá chép to dễ dàng ngăn huyết vụ, cá chép chở chư lão Thiên Lý Hà cưỡi thi huyết vân bay xa. Các môn phái, tu sĩ không dám giành thi huyết vân với đế thống tiên môn như Thiên Lý Hà. Nhìn chư lão Thiên Lý Hà cưỡi thi huyết vân đi xa, Lam Vận Trúc hỏi. Chúng ta đi chưa? Đợi đã, mắt Lý Thất Dạ nhìn thi huyết vân chầm chầm, tính nhẩm con số thi huyết vân bay ngang. Không lâu sau, nơi đây ngày càng ít tu sĩ. Nhiều tu sĩ, tông môn thành công cưỡi thi huyết vân bay xa. Tiểu môn tiểu phái, tán tu sau khi hợp sức cũng có đủ thực lực chặn huyết vụ, bọn họ cưỡi thi huyết vân bay đi, cực kỳ hưng phấn. Rốt cuộc bọn họ vào đệ nhất hung mộ, tạo hóa lớn, thuật trường sinh bất tử trong truyền thuyết đang chờ họ. Số người ngày càng ít, thật lâu sau Lý Thất Dạ chọn một thi huyết vân. Thấy thi huyết vân bay tới, Lý Thất Dạ trầm giọng bảo với Toán Thiên đạo nhân, Lam Vận Trúc. Chuẩn bị sẵn sàng, Thánh Tôn chặn huyết vụ, nhớ nghe theo lệnh của ta. Toán Thiên đạo nhân, Lam Vận Trúc không biết thi huyết vân này có gì huyền diệu nhưng đều hít sâu một hơi, không dám khinh thường. Hai người nhìn thi huyết vân chầm chầm. Thi huyết vân bay tới gần, hai tay Lý Thất Dạ kéo Toán Thiên đạo nhân, Lam Vận Trúc. Lý Thất Dạ trầm giọng quát. Nhảy, Lý Thất Dạ kéo Toán Thiên đạo nhân, Lam Vận Trúc nhảy lên thi huyết vân. Ba người nhảy lên thi huyết vân, huyết vụ cuồn cuộn, vô số xúc tu quấn hướng Lý Thất Dạ, Toán Thiên đạo nhân, Lam Vận Trúc. Toán Thiên đạo nhân đứng bên tay trái Lý Thất Dạ giơ cờ cũ, rồng bay phượng múa, pháp tắc rủ xuống chặn huyết vụ lại. Lam Vận Trúc đứng bên trái khẽ quát, không thấy nàng có hành động gì, ngôi sao vờn quanh dễ dàng ngăn huyết vụ. Toán Thiên đạo nhân, Lam Vận Trúc chặn huyết vụ, Lý Thất Dạ bình yên đứng chính giữa. Ngay khi nhảy lên thi huyết vân thì Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, lòng thầm ước lượng tuyến đường bay của thi huyết vân. Toán Thiên đạo nhân, Lam Vận Trúc không biết Lý Thất Dạ đang làm gì, hai người hết sức cẩn thận phòng ngự huyết vụ không ngừng tấn công. Ba người cưỡi thi huyết vân bay đi xa, các án thi huyết vân xếp thành hàng dài như dòng sông máu chảy trong hư không mênh mang. Không biết thi huyết vân dòng sông máu bay bao lâu, khi đến một vị trí thì các thi huyết vân tách ra, mỗi thi huyết vân bay hướng khác nhau, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 763, hung mộ bí cảnh. Bắt đầu từ nơi này các thi huyết vân tách ra, mỗi án mây bay một hướng. Thoáng chốc các thi huyết vân như chiếc thuyền con trong biển rộng mênh mông trôi đi bốn phương tám hướng. tu sĩ cưỡi trên Thi Huyết Vân không điều khiển phương hướng được, vô địch cỡ nào cũng bó tay. Nhìn các Thi Huyết Vân tách ra bay hướng khác nhau, Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân đã hiểu tại sao hắn chọn Thi Huyết Vân cho Thiên Lý Hà. Nhìn Toán Thiên Đạo Nhân Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc cưỡi bay hướng hoàn toàn không biết, Toán Thiên Đạo Nhân nhỏ giọng nói. Thì ra Thi Huyết Vân bay hướng khác nhau. Xung quanh ba người không có Thi Huyết Vân khác, một áng mây trôi dạt trong hư không bao la tựa chiếc thuyền con giữa biển cả, làm người lo lắng khi nào sóng sẽ ập đến. Lý Thất Dạ nhắm mắt thầm đo đạt tuyến đường Thi Huyết Vân bay. Tất nhiên không cùng một hướng. Mỗi Thi Huyết Vân có một điểm dừng chân, mỗi một điểm dừng chân khác nhau, điểm dừng chân đó là tạo hóa của ngươi, là khởi đầu tốt hay xấu phải xem chọn đúng Thi Huyết Vân không? Lam Vận Trúc hỏi. Làm sao biết điểm dừng chân của Thi Huyết Vân là tốt hay xấu? Nhưng Lý Thất Dạ đã nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, không trả lời câu hỏi của Lam Vận Trúc. Ba người cưỡi Thi Huyết Vân không biết qua bao lâu. Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Chuẩn bị sẵn sàng, nhảy xuống. Lý Thất Dạ nói một câu làm Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc sợ hãi hét to. Cái gì? Nơi này là hư không bao la, trước sau không có điểm dừng chân, nhảy xuống có khác gì tìm chết. Bọn họ chính mắt thấy kết cuộc của tu sĩ nhảy xuống. Nhảy. Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc không có thời gian nghĩ nhiều, Lý Thất Dạ kéo hai người cùng nhảy xuống Thi Huyết Vân. Ba người rơi thẳng xuống. Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc sợ chết khiếp, bọn họ định thi triển thuật bay nhưng dù có thuật bay vô địch cũng không bay trong chỗ này được. Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc định lấy báu vật bay ra, Lý Thất Dạ trầm giọng quát, đừng hành động lung tung. Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc ngây người, cuối cùng nghe lệnh không lấy báu vật ra, nhắm mắt buông xuôi. A. A. A. Tiếng hét chói tai rạch phá hư không, ba người như sao băng rơi thẳng xuống ư không vô tận. Không biết rơi bao lâu, Lý Thất Dạ, Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc cảm giác như rơi vào bông mềm, lực lượng mềm nhẹ ngăn ba người rơi nhanh xuống. Bột. Ba người té cái bịch. Khi rơi xuống đất, Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân ngửi được mùi bùn đất. Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc mừng rỡ, mùi hương đất đai thật tuyệt vời. Từ trên cao rơi xuống, khi hai chân đạp đất cứng làm người ta cảm thấy cực kỳ may mắn, chân đạp đất là điều khiến người kích động biết mấy. Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân tỉnh táo lại, trợn to mắt. Bầu trời lấp lánh ánh sáng, hai người mới biết đụng phải thứ mềm như bông là kết giới trên bầu trời. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân từ trên cao rớt xuống, đập vào kết giới, rơi vào nơi này, Lý Thất Dạ bò dậy, Lam Vận Trúc vội vàng đứng dậy. Khi đứng lên, Lam Vận Trúc nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng ngây người. Trước mắt Lam Vận Trúc là một cái hồ lớn, nước trong suốt gợn sóng như một miếng ngọc bích. Gió nhẹ thổi làm người thấy sảng khoái, bên bờ hồ lớn có nhiều tảng đá. Các tảng đá tròn xoe xếp lộn xộn hình thành tảng đá to. Nhìn cảnh tượng đó người không biết còn tưởng mình đang ở bên bờ hồ nơi nào đó trong U Thánh Giới chứ không phải đệ nhất hung mộ. Nhìn hồ to, Toán Thiên Đạo Nhân đứng dậy kinh ngạc hỏi. Đây là nơi nào? Cảnh tượng khác hẳn với đệ nhất hung mộ trong tưởng tượng của Toán Thiên Đạo Nhân. Nước xanh biếc gợn sóng, người không biết còn tưởng đây là thế ngoại đào nguyên. Có ai ngờ đây là đệ nhất hung mộ quỷ khí âm trầm trong mắt nhiều người. Bí cảnh, là bí cảnh trong đệ nhất hung mộ. Lý Thất Dạ ngồi xuống, thản nhiên nói. Vào đệ nhất hung mộ nếu cưỡi Thi Huyết Vân sẽ có một điểm dừng chân tệ sẽ rất khó khăn, ra khỏi điểm dừng chân là sẽ vào được mộ vực. Mộ vực. Toán Thiên Đạo Nhân tò mò hỏi. Mộ vực là thứ gì? Lý Thất Dạ nhìn Toán Thiên Đạo Nhân. Gần bằng đại lục, nhưng nếu xuôi đi nhầm chỗ sẽ mất mạng. Nếu đi đúng hướng không chừng được tạo hóa lớn. Trong đệ nhất hung mộ có 5 mộ vực, chỉ cần ngươi tìm được đạo đài thì 5 mộ vực có thể truyền tống lẫn nhau. Đối với người vào đệ nhất hung mộ, điểm dừng chân là tạo hóa thứ nhất. Có được thu hoạch gì không phải xem cơ duyên. Nhưng vào mộ vực rồi, có được tạo hóa không đơn giản chỉ xem cơ duyên. Trong mộ vực muốn có dược vương, báu vật gì trừ may mắn đến đúng chỗ ra còn phải có đủ thực lực cường đại, có ngộ tính. Thiên phú. Nói ngắn gọn, trừ điểm dừng chân nhờ vận may ra, mộ vực là dựa vào thực lực. Lý Thất Dạ cười nói. chỉ cần đủ thực lực không chừng sẽ chiến thắng trở về. Nếu xui xẻo rất có thể chôn xác tại đây. Đệ nhất hung mộ nói nó không nguy hiểm thì sẽ không nguy hiểm, nói nó nguy hiểm thì rất nguy hiểm, phải xem ngươi muốn thứ gì. Nếu thỏa mãn với những gì mình có, cơ hội sống sót ra ngoài rất cao. Nghe Lý Thất Dạ giải thích, Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân hơi hiểu về đệ nhất hung mộ. Lam Vận Trúc nhìn hồ lớn, hỏi. Còn bí cảnh thì sao? Lý Thất Dạ cười nói. Bí cảnh không ở trong mộ vực, như tên của nó, không ai biết bí cảnh đệ nhất hung mộ nằm ở đâu, không biết đệ nhất hung mộ có mấy bí cảnh. Nếu muốn vào bí cảnh khá đơn giản, nhảy xuống thi huyết vân. Đương nhiên với điều kiện là chọn đúng vị trí có bí cảnh, không thì chỉ có đường chết. Toán Thiên Đạo Nhân hỏi. Làm sao biết bí cảnh ở đâu? Lý Thất Dạ nhìn Toán Thiên Đạo Nhân, lắc đầu, nói. Không ai biết, dựa vào vận may, số phận. Nếu chọn đúng thì chúc mừng, ngươi có một tạo hóa. Nếu chọn sai, xin lỗi, ngươi chết. Nhưng tâm quỷ tộc các người có thuộc bạch tính vô song đúng không? Có hứng thú thì ngươi tính thử xem, Toán Thiên Đạo Nhân sợ hãi giật mình kêu lên. Không, không, ta không thử. Toán Thiên Đạo Nhân xua tay, lắc đầu, nói. Đất chôn như đệ nhất hung mộ là thiên địa cấm kỵ, không tính được. Nếu cưỡng ép bạch tính sẽ vời đến tai họa ngập đầu. Tâm quỷ tộc chúng ta từng có một vị lão tổ muốn có thuật trường sinh bất tử trong đệ nhất hung mộ. Nghe đồn sau khi lão tổ vào cưỡng ép bạch tính thuật trường sinh bất tử trong truyền thuyết, bị sét đánh chết tại chỗ. Tâm quỷ tộc chúng ta chọc giận trời, bị sét đánh suốt một ngày, tổn thất trầm trọng. Lam Vận Trúc rung động nói. Vậy là đệ nhất hung mộ thật sự có thuật trường sinh bất tử. Toán Thiên Đạo Nhân lắc đầu, nhắc đến chuyện này là vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta không dám chắc, nhưng lão tổ cưỡng ép bạch tính vời đến tai họa ngập đầu, theo lý thi thuật trường sinh bất tử có thật. Dù không có sợ là có gì đó trời không muốn bị người biết. Lý Thất Dạ cười nói. Thuật trường sinh bất tử. Ta biết cái này, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 764, bí cảnh tinh linh, 1. Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân giật nảy mình. Lam Vận Trúc rung động hỏi. Thật sự có thuật trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử là thứ tu sĩ luôn theo đuổi. Từng có tin đồn tiên đế cũng không thể trường sinh bất tử, sau này tiên đế đi về đâu thì không ai biết. Có người nói đã chết, có người bảo lên giới thứ 10. Nếu trên đời có thuật trường sinh bất tử thật thì ta sẽ liều mạng già cướp lấy. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Muốn trường sinh cũng có cách, trong đệ nhất hung mộ có thứ khiến người sống rất lâu, nhưng cái giá vượt mức tưởng tượng của các người. Toán Thiên Đạo Nhân tò mò hỏi. Là thứ gì? Trường sinh bất tử tràn ngập cám dỗ với bất cứ ai, bao nhiêu lão bất tử vì bất tử mà phong ấn mình. Nhưng dùng thì huyết thạch phong ấn không phải trường sinh bất tử mà là trốn, phong ấn mình trong thì huyết thạch né tránh qua từng thời đại, không trải qua thời đại thay đổi. Khi ra khỏi thì huyết thạch vẫn khó thoát khỏi cái chết, Lý Thất Dạ cười bí hiểm. Không trả lời Toán Thiên Đạo Nhân. Toán Thiên Đạo Nhân thở dài, không hỏi tiếp. Lam Vận Trúc nhìn hồ nước xanh trước mắt, hỏi. Bí cảnh so với mộ vực có gì khác nhau? Lý Thất Dạ cười nói. Rất đơn giản, miễn là vào bí cảnh sẽ được một tạo hóa. Loại tạo hóa này chỉ có một cơ hội duy nhất, không có bất cứ nguy hiểm nào. Toán Thiên Đạo Nhân nghi hoặc hỏi. Liều chết nhảy xuống đổi một tạo hóa có đáng không? Cái này như chính chết một sống, hoặc chết mười mươi. Chọn đúng chỗ nhảy xuống là chuyện không thể nào. Trời biết bí cảnh ở đâu, hát không bao la mênh mông, chọn đúng chỗ khó hơn cả biển rộng tìm kiếm. Chỉ cần ngươi tốt số thì... Đáng. Lý Thất Dạ cười nói. Không thể tưởng tượng lai lịch đệ nhất hung mộ, mỗi bí cảnh có một báu vật trấn cảnh. Nếu có được báu vật trấn cảnh đó, biết đủ thì không cần đi mộ vực, ra ngoài là được. Báu vật trấn cảnh đó cực kỳ lợi hại. Mỗi bí cảnh có một báu vật trấn cảnh. Lam Vận Trúc kinh ngạc hỏi, rốt cuộc đệ nhất hung mộ có bao nhiêu bí cảnh? Nếu có vô số bí cảnh vậy chẳng phải báu vật trấn cảnh không đáng giá? Nàng nghĩ hơi quá. Lý Thất Dạ cười nói. Nếu có vô số bí cảnh thì cần gì chọn? Nhắm mắt lại nhảy xuống là xong, ngốc nghếch cũng có thể đụng trúng một bí cảnh. Trong đệ nhất hung mộ rất khó xác định số lượng bí cảnh, theo ý ta thì chỉ có một cái. Tí ơi, chỉ có một cái. Toán Thiên Đạo Nhân sợ hết hồn, chân mềm nhũn suýt quỳ dưới đất. Mặt Toán Thiên Đạo Nhân không còn chút máu nói. Đại gia, vậy chẳng phải toàn nhờ đoán mò. Xác suất thấp hơn cả biển rộng tìm kim. Nghĩ đến giữa hư không bao la chỉ có thể chọn đúng hướng, hai chân Toán Thiên Đạo Nhân mềm như bún. Toán Thiên Đạo Nhân rất sợ, nếu chỉ có một bí cảnh thì thật kinh khủng. Vừa rồi bọn họ xui một chút, chọn địa điểm nhảy không đúng là xong phim. Toán Thiên Đạo Nhân toát hồ hôi như tắm. Như thế nào? Không tin ta. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc Toán Thiên Đạo Nhân. Hơn nữa ta không sợ chết thì ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ mạng của ngươi đáng giá hơn mạng ta sao? Ha ha ha, bệnh cũ. Toán Thiên Đạo Nhân cười gượng. Càng biết bạc tính thì càng sợ chết. Lúc ta còn nhỏ mỗi ngày ra đường đều tính một quẻ cho mình xem có nguy hiểm gì không. Hì hì, nhưng tiểu nhân biết đại nhân là quý nhân của ta, tin tưởng đi theo đại nhân sẽ có phúc tinh chiếu rọi. Toán Thiên Đạo Nhân vuốt mông ngựa, Lý Thất Dạ cười cười hưởng thụ. Được rồi, đừng vên mặt nữa. Bộ dạng Lý Thất Dạ hưởng thụ làm Lam Vận Trúc bực bội trừng hắn. Hư không bao la, sao ngươi biết bí cảnh ở đây? Nói thật là khi Lý Thất Dạ nói trong đệ nhất hung mộ có lẽ chỉ có một bí cảnh thì Lam Vận Trúc sợ hết hồn, nàng nghĩ lại cũng rất sợ, lỡ nhảy nhầm chỗ thì chết chắc. Lam Vận Trúc ngẫm lại nàng không phát hiện có điểm nào đặc biệt, bây giờ kêu nàng làm lại lần nữa cũng khó chọn đúng chỗ. Hư không mênh mông, không có chỗ đặc biệt nào cho thấy dấu hiệu bí cảnh. Lam Vận Trúc đặt câu hỏi, Lý Thất Dạ thẫn thờ nhìn hồ lớn trước mắt, Lý Thất Dạ tỉnh táo lại, cười bí hiểm. Đây là một bí mật chỉ mình ta biết. Lý Thất Dạ không thể nói cho Lam Vận Trúc rằng hắn từng đến đây một lần, chuyện liên quan bí cảnh có người nói cho hắn biết. Sau này Lý Thất Dạ thử nghiệm nhiều lần mới biết cách tìm ra bí cảnh, may mắn hắn bất tử nên có thời gian tìm bí cảnh. Như chủ nhân Tổ Lưu nói, khi Lý Thất Dạ là âm nha hắn trường sinh bất tử, nên mới to gan thử nghiệm. Lý Thất Dạ vẫn phải trả giá đắt, nỗi đau đớn đó khó có người chịu nổi. Lý Thất Dạ cười nói. Được rồi, tạo hóa ngay trước mặt các người, tự mình chọn đi. Lý Thất Dạ đứng dậy đi hướng hồ lớn. Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân vội theo sau Lý Thất Dạ. Ba người đi qua ghềnh đá, Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân không chú ý mình đạp lên các tảng đá tròn xoe. Khi bọn họ đạp lên tảng đá tròn xoe thì tảng đá hất Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân xuống. Hai tảng đá bị Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân đạp đứng dậy. Hai tảng đá hét to, vui da, kẻ nào mù mắt dám đạp lên người ta. Hai cục đá tròn xoe bỗng dựng đứng, biết nói tiếng người làm Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân sợ hết hồn. Toán Thiên Đạo Nhân, Lam Vận Trúc khó tin nhìn hai cục đá tròn xoe trước mặt. Không, đây không phải tảng đá mà là hai người lùn, hai người lùn mập. Bọn họ có lỗ tai dài dọn, da xanh, chóp mũi nhọn. Trông rất buồn cười và quái dị. Tu sĩ thường xuyên thấy các loại việc lạ nhưng đột nhiên gặp chuyện như vậy, người to gan mấy cũng giật nảy mình. Toán Thiên Đạo Nhân khó tin nhìn hai người lùn chưa từng thấy. Tí nó, đây là thứ quỷ quái gì? Nghe Toán Thiên Đạo Nhân nói, một người lùn nạt lại. Ngươi mới là thứ quỷ quái, chúng ta là tinh linh bí cảnh, nhãi ranh hiểu không? Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân trợn mắt há hốc mồm. Tinh linh bí cảnh, cái tên dễ nghe biết mấy, nhưng khác hẳn với tinh linh trong tưởng tượng. Người lùn là tinh linh, nói ra tuyệt đối không có người tin. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, xin đừng trách, bọn họ là người mới, không biết các người đang ngủ. Hai tinh linh bí cảnh bất mãn, hừ mạnh. Hừ. Không giao dịch, không lựa chọn gì hết, đừng quấy rẫy chúng ta. Hai tinh linh bí cảnh hùng hổ cuộn người nằm dưới đất, trông bọn họ như tảng đá tròn xoe. Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân thế mới biết trước mắt không phải ghềnh đá, toàn bộ đều là tinh linh bí cảnh. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Được rồi, qua đây đi, cẩn thận bước chân, đừng đạp trúng tinh linh bí cảnh. Quấy rầy người ta ngủ là rất bất lịch sự. Lam Vận Trúc bực bội trừng Lý Thất Dạ. Ngươi cố ý đúng không? Trước đó không nhắc nhở chúng ta, cố ý để chúng ta đạp lên người tinh linh bí cảnh. Lý Thất Dạ cười xòa. Nhàn nhã nói. Cái này. Ta bỗng quên, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 765, Bí cảnh tinh linh, 2. Lam Vận Trúc lườm Lý Thất Dạ, vừa tinh nghịch vừa quyến rũ làm người nhìn mãi không chán. Lam Vận Trúc là một mỹ nhân, xinh đẹp không thua gì thần nhiên phượng nữ. Lam Vận Trúc, Toán Thiên Đạo Nhân cẩn thận đi qua chỗ tinh linh bí cảnh ngủ say, theo Lý Thất Dạ đến bên hồ lớn. Lý Thất Dạ ngồi xuống ven hồ, trầm ngâm nhìn mặt nước như đang nhớ lại cái gì. Năm xưa Lý Thất Dạ từng đến đây, sau khi hắn thử nghiệm rất nhiều lần rốt cuộc tìm thấy bí cảnh này. Lý Thất Dạ dẫn một người đến, tiếc rằng không có được tạo hóa lớn nhất. Đó là đoạn thời gian khiến người nhớ nhung. Chỗ này đã từng tràn ngập vui cười, tuy rằng Lý Thất Dạ chỉ là một con âm nha nhưng hắn thích yên lặng đứng tại đây nghe tiếng cười rộn ràng đó. Lam Vận Trúc thấy Lý Thất Dạ ngồi thẫn thờ nhìn bờ hồ, nàng ngồi xuống cạnh hắn. Lam Vận Trúc hỏi. Ngươi bị sao vậy? Lam Vận Trúc cảm thấy Lý Thất Dạ có tâm sự. Trong ấn tượng của Lam Vận Trúc thì Lý Thất Dạ luôn hờ hững, không có chuyện gì lay động đạo tâm của hắn được, đạo tâm tĩnh lặng. Nhưng lần này Lý Thất Dạ trở nên đa sầu đa cảm, dù rằng từ hình dung này không thích hợp kẻ bá đạo hung dữ như hắn. Nếu không phải thấy rõ Lý Thất Dạ có tâm sự, Lam Vận Trúc cho rằng mình bị hoa mắt, nàng không nghĩ hắn là loại người đa sầu đa cảm. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt nhìn sang Lam Vận Trúc, cười hỏi. Viên Linh Lung Châu của Thiên Lý Hà còn không? Linh Lung Châu. Lam Vận Trúc nói. Đây là đế khí của Thiên Lý Hà nên dĩ nhiên còn, Linh Lung Châu là đạo ngoại kỳ bảo vô địch tổ sư để lại, do tổ sư chúng ta tự tay luyện chế ra. Lam Vận Trúc lấy làm lạ, không hiểu tại sao Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi về đế khí của Thiên Lý Hà. Lý Thất Dạ thở dài cảm thán rằng. Đúng rồi, là Thiên Lý Tiên Đế các người tự tay luyện chế, là đạo ngoại kỳ bảo lợi hại. Hạt châu này khiến người khao khát, khó ai tham ngộ thấu huyền diệu của Linh Lung Châu. Lam Vận Trúc biết điều này. Các đời thiên tài có thiên phú nhất Thiên Lý Hà từng tham ngộ Linh Lung Châu, có thu hoạch lớn. Lam Vận Trúc cũng từng tham ngộ Linh Lung Châu, được ích lợi nhiều. Đây chưa phải điểm Lam Vận Trúc thấy lạ, nàng thắc mắc là tại sao Lý Thất Dạ đột nhiên nhắc đến Linh Lung Châu. Tổ sư Thiên Lý Hà không chỉ để lại một tiên đế bảo khí, Lý Thất Dạ cố tình nhắc đến Linh Lung Châu, Lam Vận Trúc cảm thấy có gì mờ ám. Sao ngươi nhắc Linh Lung Châu làm gì? Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ. Có gì khác lạ sao? Trực giác cho Lam Vận Trúc biết Lý Thất Dạ hiểu rõ Thiên Lý Hà hơn chính bọn họ, ví dụ như Âm Dương Đàm, Hoàng Kim Thần Liễu. Rất tò mò phải không? Lý Thất Dạ cười nói. Từ lâu nghe nói Linh Lung Châu của Thiên Lý Hà các người thần kỳ nên kìm không được hỏi một tiếng, mỗi người đều có lòng tò mò. Xì. Lam Vận Trúc cáu kỉnh trừng nói. Đại thúc, làm như ta không biết con người của ngươi như thế nào, đừng luôn miệng nói dối không chớp mắt làm người ta nhìn là biết ngay. Ta rất vui. Lý Thất Dạ cười nói. Điều này chứng minh chúng ta phu thê đồng tâm, lòng có linh tê, nàng chính là con dung trong bụng ta. Ngươi mới là dung đũa, tẩm quá. Lam Vận Trúc tức giận đạp Lý Thất Dạ, nghiến răng, bộ dạng muốn đánh hắn. Toán Thiên Đạo Nhân đứng một bên làm bộ không nghe thấy. Hai người liếc mắt đưa tình, Toán Thiên Đạo Nhân là người ngoài biết điều làm người vô hình. Lý Thất Dạ cười nói. Được rồi, nếu đã đến thì đừng lãng phí thời gian nữa, các người hãy chọn tạo hóa của mình đi. Nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội. Được đến cái gì phải xem vạn may của bản thân. Toán Thiên Đạo Nhân mở miệng hỏi. Tạo hóa nằm trong hồ này sao? Toán Thiên Đạo Nhân nhìn hồ to chầm chầm, gã xuất thân từ Tâm Quỷ tộc, giỏi tính quẻ. Lý Thất Dạ nhìn Toán Thiên Đạo Nhân giàu dạt hứng thú với cái hồ, nói. Đương nhiên trong hồ có một tạo hóa lớn, là tạo hóa của toàn bí cảnh. Ngươi muốn có 15 lớn này, không biết ta có cơ duyên đó không? Đúng là Toán Thiên Đạo Nhân rất có hứng thú, gã hiểu Lý Thất Dạ nói tạo hóa lớn là nghịch thiên, vô song biết bao. Toán Thiên Đạo Nhân đi theo Lý Thất Dạ vào đệ nhất hung mộ đã là cơ duyên rất ghê gớm, bây giờ nếu được tạo hóa lớn thì chuyến đi đệ nhất hung mộ có thể kết thúc. Toán Thiên Đạo Nhân biết thiên mệnh, không tham nhiều. Lý Thất Dạ cười nói. Được, nếu ngươi có thủ đoạn giỏi thì ta tặng cho tạo hóa lớn này. Ngươi ra tay trước. Nếu lấy được thì nó thuộc về ngươi. Toán Thiên Đạo Nhân mừng rỡ, cúi gập người hướng Lý Thất Dạ. Đa tạ đại nhân. Nghe Lý Thất Dạ nói làm Toán Thiên Đạo Nhân hiểu hắn nắm chắc chiếm được tạo hóa lớn, hắn nhường gã ra tay trước là đã cho cơ hội. Toán Thiên đạo nhân hít sâu, biểu tình nghiêm trang, đốt nhang sửa sang quần áo, chậm rãi lấy chính khối mai rùa ra, trang trọng ngồi khoanh chân. Lam Vận Trúc nhìn bộ dáng của Toán Thiên đạo nhân, cười hỏi, ngươi muốn lấy tạo hóa lớn chứ không phải tính mệnh, lấy ra mai rùa làm gì? Toán Thiên đạo nhân cười gượng trả lời, vật thiên tạo độc nhất vô nhị, không phải bất cứ ai cũng có mạng hưởng. Dù chiếm được chưa chắc là chuyện tốt, nên ta tính mạng cho mình thử xem có chịu nổi báu vật vô thượng này không. Lam Vận Trúc không tin. Có chuyện như vậy? Lam Vận Trúc cười hỏi. Vậy Thiên Lý Hà chúng ta có được tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí chẳng lẽ là sẽ bị trời phạt? Toán Thiên đạo nhân lắc đầu trả lời. An tiên nữ, tâm quỷ tộc chúng ta khác với Thiên Lý Hà. Tâm quỷ tộc bạch tính Thiên Lý Hà thuộc về nghịch thiên, còn chúng ta là thuận thiên. Nếu chúng ta bạch tính ra chuyện gì ghê gớm sẽ bị trời phạt. Tâm quỷ tộc bói toán thì Thiên Lý tiên đế các người nghịch thiên mà đi đến trình độ tiên đế đã là thiên mệnh thuận theo, nên tiên đế mới chịu tải thiên mệnh. Thiên Lý tiên đế mở ra đế cơ vô thượng cho Thiên Lý Hà, che chở Thiên Lý Hà trăm ngàn vạn năm. Nói đến bói toán là Toán Thiên đạo nhân chuyên nghiệp lải nhải không dứt. Lam Vận Trúc nghe, cảm thấy thú vị. Nghịch thiên, thuận thiên. Làm tu sĩ bình thường không bạc tính gì, nhiều tu sĩ cho rằng xem bói là đầu đường xó chợ lừa gạt. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói. Chuyện này rất huyền diệu, nói thẳng thế này. Thiên Lý Hà các người là đế thống tiên môn, có đầy đủ nội tình. Các người có đế thuật, nên Thiên Lý Hà có đủ thực lực cường đại, dù ai thèm muốn mấy món đế khí cũng không dám ra tay với Thiên Lý Hà. Đổi lại môn phái nhỏ khác. Nếu môn phái nhỏ hoặc tán tu sở hữu mấy tiên đế bảo khí hoặc tiên kinh trong truyền thuyết thì chịu nổi không? Một khi bị người biết, chẳng cần mấy hôm đã bị người diệt môn. A. Lý Thất Dạ giải thích rõ ràng làm Toán Thiên đạo nhân nghẹn họng, gã không biết nên nói cái gì. Toán Thiên đạo nhân khô khan nói. Đại nhân nói người cũng là một cách giải thích, có đạo lý, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 766, tạo hóa lớn trong truyền thuyết. Được rồi, trong tính quái học của các người có một câu là có gan mới làm giàu, mặc kệ bản thân ngươi chịu nổi hay không, có cơ duyên lấy trước nói sau. Có tồn tại vô địch nào sẽ thuận buồm xuôi gió? Người lên đỉnh cao đều trải qua thử thách sống chết, trải qua vô số máu tươi tẩy lễ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói. Như ngươi nói, trước kia hễ bước ra khỏi cửa là ngươi sẽ tính một quẻ. Trong thế đạo này, ngươi khỏi ra ngoài, cứ co đầu rút cổ trong nhà là an toàn nhất. A. Toán Thiên đạo nhân gãi đầu, ngẫm nghĩ nói. Đại nhân nói rất có lý. Ha ha, ta thói quen tính quẻ, tật này không đổi được. Toán Thiên đạo nhân hỏi. Đại nhân, nên làm sao lấy tạo hóa lớn chỗ này? Chỉ cần ngươi có một thứ là sẽ vào được, hoặc nên ói được bí cảnh mặc nhận sẽ được tạo hóa lớn nơi này. Có một cách đơn giản nhất là trực tiếp nhảy vào, nếu tốt số, ví dụ chân mệnh thiên tử, chân long thiên tử không chừng được bí cảnh chấp nhận, trực tiếp nhảy vào hồ có tạo hóa lớn sẽ được thứ bên trong. Lý Thất Dạ cười nói. Nhưng ngươi hãy suy nghĩ kỹ, nếu ngươi trực tiếp nhảy vào, xác suất chết trong đó lớn hơn sống trở ra rất nhiều. Lam Vận Trúc giật mình kêu lên. Chẳng phải ngươi nói bí cảnh sẽ không có nguy hiểm gì sao? Tại sao nhảy vào trong hồ sẽ chết? Vậy nói gì đến có tạo hóa? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Muốn có được báu vật trấn cảnh không dễ dàng, muốn được tạo hóa khác thì lại là chuyện khác. Toán Thiên đạo nhân hít sâu, nói. Được, để tiểu nhân đoán một quẻ xem là vật gì được bí cảnh công nhận. Toán Thiên đạo nhân không đổi được thói quen nghề nghiệp. Rào rào. Rào rào. Rào rào. Toán Thiên đạo nhân lắc mai rùa, tiếng ngân trong trẻo vang lên. Biểu tình nghiêm túc trang trọng. Đinh đinh đinh đinh đinh. Toán Thiên đạo nhân trút hết mai rùa xuống đất định tính xem làm sao chiếm được tạo hóa lớn. Răng rắc, mai rùa vừa rơi xuống đất thì nứt vỡ hết. Toán Thiên đạo nhân như bị búa to đập vào ngực thụt lùi mấy chục bước, mặt trắng bệch, người run rẩy. Thay đổi đột nhiên làm Lam Vận Trúc hết hồn, giật mình hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói. Thứ trong đó không tính được. Mặt Toán Thiên đạo nhân không còn chút máu. Trời phạt. Hai tay Toán Thiên đạo nhân run rẩy không dám tính quẻ nữa, gã là tâm quỷ tộc nhân nên biết trời phạt có ý nghĩa gì. Toán Thiên đạo nhân khó khăn hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, không người hướng Lý Thất Dạ. Đại nhân có thể thành toàn, ta là vô cùng cảm kích, chỉ tiếc ta không sở hữu thứ này nổi. Không chừng nó sẽ gây ra tai họa ngập đầu cho tâm quỷ tộc. Lam Vận Trúc thấy Toán Thiên đạo nhân sợ hãi thì rung động hỏi. Trời phạt đáng sợ như vậy sao? Toán Thiên đạo nhân cười khổ nói. Đây mới chỉ là trời cảnh cáo. Nếu ta cứng rắn tính quẻ thì kết cục sẽ như lão tổ tâm quỷ tộc, không chỉ ta bị đánh chết, tâm quỷ tộc sẽ gặp thiên lôi, những thứ kia siêu nghịch thiên, ta nghĩ ta không thể chiếm thứ như thế được, dù có cơ duyên sở hữu chưa chắc là phúc. Lam Vận Trúc hỏi Lý Thất Dạ. Còn ta thì sao? Ngươi cảm thấy ta có thể lấy nó không? Hoặc ta có phúc hưởng báu vật trấn cảnh đó không? Lý Thất Dạ cười nói. Nàng sao? Với nội tình Thiên Lý Hà, nói theo tính quái thì nàng có phúc hưởng. Nhưng nàng có biết làm sao lấy được tạo hóa đó không? Lý Thất Dạ chỉ vào Toán Thiên đạo nhân. Như hắn là vô tâm kính tính sư không sợ chết tính quẻ không chừng sẽ tính được chút huyền cơ, nàng thì không biết gì. Lý Thất Dạ nháy mắt với Lam Vận Trúc. Đây cũng là lý do tại sao ta cho hắn cơ hội. Người ngoài không biết được, chỉ có vô tâm kính tính sư của tâm quỷ tộc mới có cơ hội nhất định tính ra. Lam Vận Trúc nhìn Toán Thiên đạo nhân. Vô tâm kính tính sư. Lam Vận Trúc giật mình kêu lên. Truyền thuyết vô tâm kính tính sư là thần đồng tính quẻ bẩm sinh của tâm quỷ tộc các người, bẩm Lam tiên nữ, đúng vậy, ta là trời sinh không tâm kính, được trời thương. Toán Thiên đạo nhân không dám khoe khoang, trả lời thật. Bẩm sinh là thần đồng tính quẻ chưa chắc là chuyện tốt. Mọi người đều biết tâm quỷ tộc bẩm sinh có tâm kính, nhưng Toán Thiên đạo nhân trời sinh không tâm kính. Trong tâm quỷ tộc, có người bẩm sinh không có tâm kính, nhưng người như vậy đa số không thể trở thành tính sư. Tuy nhiên có xác suất nhất định loại người này trời sinh là thần đồng tính quẻ, được gọi là vô tâm kính tính sư. Trong tâm quỷ tộc, vô tâm kính tính sư từ khi sinh ra đã định sẵn là đại sư chiêm tinh lợi hại. Lý Thất Dạ cười nói. Cho nên vô tâm kính tính sư như hắn có xác suất nhất định bạc tính huyền cơ, nàng thì không thể, trừ phi có một thứ. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ chầm chầm, cười yêu kiều, một phần quyến rũ, ba phần nghịch ngợm, sáu phần động lòng người. Lam Vận Trúc nói. Vậy ngươi nói tạo hóa này cho ta đi, hoặc ngươi lấy giúp ta là được, xin lỗi. Tạo hóa này nàng phải tự mình đi lấy. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói. Ta mang nàng đến đây đã là tạo hóa. Lam Vận Trúc cáu kỉnh dùng khuỷu tay thọc Lý Thất Dạ, trừng hắn. Keo kiệt, không nói thì thôi. Lý Thất Dạ cười nói với Toán Thiên đạo nhân. Ngươi có xác suất nhất định, nếu tính ra áo nghĩa chung cực thì ngươi không cần làm gì cũng có được nó. Đây xem như trời yêu thương vô tâm kính tính sư, cho ngươi bẩm sinh có năng lực thần đồng. Đa tạ đại nhân ưu ái. Toán Thiên đạo nhân biết chừng mực, nói. Nếu không có mạng thì được báu vật vô hưởng cũng vô dụng. Tiểu nhân không có phúc hưởng báu vật quý giá như vậy. Hừ. Được rồi, bỏ báu vật trấn cảnh này đi. Lam Vận Trúc dỗi nói. Thứ này ngươi tự mình loay hoay đi, ta lấy tạo hóa khác. Mau cho ta biết làm sao để lấy tạo hóa khác. Lý Thất Dạ cười chỉ vào tinh linh bí cảnh ngủ say bên bờ hồ. Nói. Tìm bọn họ, đánh thức họ dậy là được. Các người có thể chọn một tinh linh bí cảnh, lấy đồ vật giao dịch, được đến thứ gì thì phải xem vận may của mình. Lam Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân nhìn các tinh linh bí cảnh ngủ say bên bờ hồ, bọn họ như tảng đá tròn xoe không nhúc nhích. Lam Vận Trúc nhìn đám tinh linh bí cảnh ngủ say, hỏi. Lấy cái gì đổi? Lý Thất Dạ trả lời. Rất giản đơn, bọn họ thích thứ vàng óng nhất. Lấy cái gì vàng rực ra mặt bọn họ chọn lựa, nếu các người có hoàng kim càng tốt, bọn họ thích hoàng kim. Lam Vận Trúc, Toán Thiên đạo nhân câm nín. Trong mắt người phàm thì hoàng kim là thứ rất ghê gớm, nhưng nó là đồng nát trong mắt tu sĩ. Vì tu sĩ, đặc biệt là cường giả không cần thứ người phàm sử dụng. Nếu nói những tán tu, đặc biệt các tán tu nhỏ thường xuyên xen lẫn trong thế gian hồng trần thì túi tiền đựng rất nhiều hoàng kim. Nhưng bất hạnh là Lam Vận Trúc xuất thân đế thống tiên môn, nàng không có thứ như thế, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org